Con à, cha con là ai vậy? Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Bạch tỷ tỷ cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Ta muốn cùng ngươi nhiều lần. Khác Thư Hữu đang xem Bố Y Quan Đạo mới nhất chương và tiết. Thanh Thúy Kiều rất lại mang theo điểm cả vú lấp miệng em thanh âm ở trong đại điện vang lên. Bạch Mặc Y ngẩng đầu. Ở của nàng ta đối diện đứng một cái thân màu đỏ cung trang xinh đẹp nữ tử. Trên đầu sơ công chúa vật trang sức. Ánh mắt chính hơi khinh thường nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt có hèn mọn. Mà bên người nàng đang đứng Bạch Gia nhị tiểu thư Bạch Xương Hoa. Gặp Bạch Mặc Y vọng lại đây khiêu khích đối nàng cười cười. Người khác không biết. Nàng từ nhỏ đi theo Bạch Mặc Y lớn lên. Làm sao có thể không biết nàng có mấy cân mấy lượng. Tuy rằng nàng nhỏ, tiểu nhân, thời điểm, nàng kia tiện nhân mẫu thân từng đã dạy nàng mấy thứ này. Nhưng là theo nàng mẫu thân qua đời, Bạch phủ ai còn bất kể nàng. Đừng học tinh thông, này ngay cả hội cũng không biết nàng có thể hay không dính bên trên. Cho nên hắn mới cổ động ngũ công chúa đứng ra. Ít nhất cũng muốn hảo hảo nàng xấu mặt. Cũng kia làm cho chút nam nhân nhìn xem nàng Bạch Mặc Y chính là một cái phế vật. Bạch Mặc Y hơi hơi ninh mi, cầm kỳ thư họa a, sắc mặt có chút âm trầm. Chỉ liếc mắt một cái nàng liền nhìn ra là Bạch Xương Hoa sai xử vị kia công chúa. Muội muội đừng lo lắng, không nghĩ so với cũng đừng so với. Hoa khổng tước bình thường gì đó, để ý nàng làm sao? Ly thái tử gặp Bạch Mặc Y nhíu mày, tâm không tự chủ được nói ra đứng lên. Tình báo nói những năm gần đây nàng ở Bạch Phủ quá ngay cả hạ nhân cũng không như. Càng miễn bàn kia lão già kia hội thỉnh nhân giáo nàng này đó. Bạch Mặc Y nhíu mày ở người khác trong mắt đều xem thành khó xử. Ngọc Vô Ngân ánh mắt dừng một chút lại rời đi. Chính là mang theo lãnh ý nhìn lướt qua vị kia ngũ công chúa và Bạch Xương Hoa. Khác Thư Hữu đang xem. Cắn nu không tê tinh không tê ích tê hạ tái. Ngũ công chúa và Bạch Xương Hoa bị kia liếc mắt một cái cực lãnh lạnh vô cùng ánh mắt tảo đến. Nội tâm không khỏi chiến túc một chút, rụt lui cổ, Lạc Vũ Trần không giấu trong mắt lo lắng. Chưa bao giờ nghe qua nàng hội cái gì. Này ngũ công chúa khiêu khích bỏ qua muốn cho nàng mất mặt trước mọi người. Trong lòng có chút không hờn giận, lúc này hắn thật sự rất muốn mang nàng rời đi. Mang nàng đi được rất xa. Nếu không làm cho nàng bị thương, cho dù là một chút uốn lượn đều không được. Sở Quân Mạc theo rượu trên bàn ngẩng đầu quét ngũ công chúa liếc mắt một cái. Mang theo cảnh cáo cùng âm lệ, hắn cùng Bạch Mặc Y nhận thức lâu như vậy. Tuy nói bình thường không thế nào chú ý nàng, nhưng là cho tới bây giờ không có nghe đến quá nàng đánh đàn. Cũng chưa từng thấy nàng một chữ nhất họa, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Sở Quân Ly vẫn ảm đạm hao tổn tinh thần mặt nâng lên. Liệt khóe miệng nói, tiểu ngũ, liền ngươi về điểm này này nọ cũng đừng lấy ra nữa. Đỡ phải người khác chê cười. Sở Tử giật khẩn trương nhìn Bạch Mặc Y, đi theo nói. Ngũ muội, đừng bị nhân làm thương xử. Cũng không nhìn xem đó là cái gì vậy. Hắn mới mặc kệ Bạch Xương Hoa là Bạch Thừa Tướng nữ nhi đâu. Xem không vừa mắt hắn muốn mắng cứ mắng. Tối hôm nay nếu không phải Tư Ca vẫn lôi kéo hắn. Đêm nay yến hắn đều có thể bắt nó cấp sốc. Cái gì ngoạn ý cũng dám đến khi y y. Cửu vương ra lời này sẽ không đúng rồi. Ai chẳng biết nói lúc ấy tỉ tỉ nhưng là lấy tài đức vẹn toàn chỉ cấp tam vương ra. Hôm nay có cơ hội này. Cũng tốt làm cho chúng ta này đó làm muội muội lãnh giáo lãnh giáo. Nhất đổ sáng rọi, Bạch Hân Di ở một bên biên hát đệm nói. Đúng vậy, Hoàng thượng, vừa vặn ta cũng tưởng kiến thức một chút y y tài nghệ. Không bằng thừa dịp cơ hội này cấp mọi người triển lãm một chút. Dù sao về sau nàng là ly quốc công chúa. Cơ hội như vậy khả cũng không nhiều. Lục Phi cười mở miệng, ánh mắt đảo qua Sở Quân Mạc, đem trên mặt hắn biểu tình thu hết trước mắt. Trong lòng dâng lên một cỗ ghen tị. Cũng tốt, cho ngươi nhìn xem này Bạch Mặc Y là như thế nào một cái phế vật. Cũng làm cho ly quốc chủ xem hắn vừa nhận thức nữ nhi nhưng là thực cho hắn mặt dài đâu. Đến lúc đó Bạch Mặc Y xấu mặt, buộc không riêng gì của nàng nhân, càng tương đương vô hình đánh Ly Quốc một bạt tai. Nghĩ đến hoàng thượng cũng sẽ không cự tuyệt. Sở Quân Hạo nhìn Lục Phi một lời, ánh mắt trầm trầm, lại miết hướng Bạch Mặc Y nhíu lại mày. Trong lòng có một tia dãy dụa, bình tĩnh mà xem xét. Hắn không nghĩ nàng xấu mặt, nhưng là này một buổi tối, Ly Thái Tử luôn luôn tại buộc hắn. Hắn ngay cả hoàn thủ đường sống đều không có. Trong lòng sớm oa một cỗ hỏa. Hiện tại đó là một cơ hội tốt. Tùy cười nói, dù sao cũng chỉ là hiến nghệ. Y y không khó xử trong lời nói liền chỉ điểm các nàng đi. Đẹp mặt tiểu thuyết, dị thầy thuốc gia truyền tiên toàn phương đọc. Nói phi thường tốt nghe, nhưng cũng quyết định việc này tiến hành. Hảo muội muội, ngươi hội sao? Ly Thái Tử dán tại Bạch Mặc Y bên tai lo lắng hỏi. Cho dù thua lại như thế nào, kia cũng không thể thay đổi nàng hiện tại là hắn muội muội chuyện thật. Bạch Mặc Y buông trong tay chén rượu, nhẹ nhàng ói ra hai chữ. Sẽ không. A, Ly Thái Tử tuy rằng đã sớm nghĩ đến, nhưng là nghe nàng thừa nhận vẫn là sửng sốt một chút. Nói, ta không thể so, ta về nhà đi, nha nha. Cảm tình những người này ý định đến khi dễ của nàng. Nguy rồi, y y sẽ không làm sao bây giờ. Dịch ngươi mau nghĩ biện pháp. Tử Linh Nhi nghe được Bạch Mặc Y trong lời nói cũng nóng nảy. Lôi kéo Sở Thiên Dịch thủ thẳng hoàng. Này đó nữ nhân quả nhiên không có một thứ tốt. Sở Thiên Dịch vỗ vỗ nhà mình nương tử thủ. Nhìn Bạch Mặc Y đạm cười không nói. Này tiểu nha đầu 10 năm không thấy. Hắn cũng tưởng biết nàng rốt cuộc cải biến bao nhiêu. Trước kia hết thảy nàng còn nhớ rõ sao? Nghe được nàng nói, Bạch Xương Hoa cũng quên vừa Thiên Sở Tử giật mắng chuyện của nàng. Đắc ý cười nhìn Bạch Mặc Y, ngươi muốn so với cái gì? Bạch Mặc Y nhíu mày thản nhiên nhìn Ngũ Công Chúa. Ngữ khí hơi không kiên nhẫn nói. Ngũ Công Chúa vũ kỹ nhất tuyệt, không bằng khiêu thượng một khúc được. Lục Phi cười đề nghị nói. Trong mắt lược quá ám quang, nhảy vọt qua vừa rồi nói cầm kỳ thư họa, là, Ngũ Công Chúa sảng khoái ứng đến, nói xong hồng sắc thân ảnh như lưu oanh phi vũ hoạt vào giữa sân. Bạn ti chúc tiếng động, nhẹ nhàng khởi vũ, thân như bay yến, hình tư mạn diệu, lộ ra thanh xuân linh động, dài tay áo phiên bãi, eo nhỏ như xà, như một đoàn áng mây bàn ở trong điện lưu động. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy ý cười, làm cho người ta một loại kiêu dương như lửa bàn nắng động lòng người cảm giác. Khiêu thật tốt, Bạch Mặc Y không chút nào keo kiệt tán thưởng. Khiêu hảo chính là khiêu hảo. Nàng không ghen tị, ngược lại rất thưởng thức. Chính là dù sao cũng là thiên gia chi nữ. Vũ Trung mang theo một cỗ cao cao tại thượng hương vị. Thoáng có chút đánh gãy. Khác thư hữu đang xem. Bưu Hãn thiếu chủ mới nhất chương và tiết này cũng có thể trầm trồ khen ngợi. Ly Thái Tử khinh thường liếc liếc mắt một cái, thập phần hoài nghi này vừa nhận thức muội muội thẩm mỹ xem. Một đôi trắng nõn thon dài thủ lại bắt đầu không thành thật hướng Bạch Mặc Y trên người chạy tới. Thấy nàng không có phản đối, chậm rãi lãm thượng của nàng kiên, chống lại kia mấy nam nhân ăn thịt người ánh mắt, đắc ý cười. Bạch Mặc Y tà hắn liếc mắt một cái, từ trên xuống dưới đem hắn nhìn cái đủ, nói, nếu đem ngươi đổi thân nữ trang đi khiêu này vũ, ta cảm thấy quả thật hội so với nàng đẹp mặt hơn. Về phần tự mình trên vai thủ, nàng đã muốn vô tâm lực đi quản, dù sao người này liền cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như. Như thế nào đuổi đều đuổi không xong, thiếp liền dán đi. Đối nàng này tân tân nữ tính mà nói chính là kề vai sát cánh mà thôi. Tính không được cái gì. Hơn nữa đối phương tính còn tại hoài nghi chung. Rất nhanh Ngũ Công Chúa nhất vũ xong. Chiếm được toàn trường oanh động vỗ tay. Đứng ở giữa sân cao ngạo ở nâng cằm nhìn Bạch Mặc Y, nói. Bạch tỷ tỷ, hiện tại đến ngươi. Nàng luôn luôn tự phó không người có thể so sánh. Cũng không tin Bạch Mặc Y hội khiêu so với nàng hảo. Bạch Mặc Y lại uống lên một chén rượu, nhìn lướt qua đại điện, đêm này xem kịch vui ánh mắt thu hết đáy mắt, buông cái chén, chậm rãi đứng dậy, ai ngờ vừa mới đứng lên, đột nhiên một trận huyền choáng váng, cả người bất ngờ không kịp khu vực phòng thủ hướng thượng đổ đi. Ngồi ở bên người nàng Ly Thái Tử ngẩn ra, rất nhanh ra tay đem nàng lao nhập trong lòng. Động tác rất nhanh, người ở bên ngoài xem ra, hai người cũng chỉ là bỗng nhiên ôm đến cùng nhau. Nha, hoàng thượng, người xem này đối huynh muội cảm tình cũng thật tốt. Lục Phi Ngữ mang châm chọc nói, ám chỉ Bạch Mặc Y không tuân thủ nữ tác. Đại sảnh đám đông hạ tọa ra bực này việc, người khác khả năng không phát hiện. Cách bọn họ gần mọi người chú ý tới vừa rồi khác thường. Nhất là Bạch Mặc Y lược hiển tái nhợt mặt. Sổ xong lo lắng ánh mắt nhìn lại đây. Người làm sao vậy? Ly Thái Tử ôm Bạch Mặc Y. Ở nàng bên tai nhỏ giọng hỏi. Vừa mới không phải hoàn hảo tốt. Sao lại thế này? Bạch Mặc Y chỉ cảm thấy khí huyết bốc lên. Ngực một trận buồn đau. Trong miệng nhất ngọt. Việc cúi đầu. Kéo qua Ly Thái Tử ống tay áo che miệng lại ba. Một ngụm máu tươi văng lên đi lên. Xin lỗi nhìn hắn một cái. Hoãn khẩu khí nói. Không biết. Đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực. Một buổi tối nàng đều cảm thấy hảo hảo. Như thế nào ngay tại lúc này đã xảy ra chuyện đâu. May mắn Ly Thái Tử quần áo là màu đỏ. Này một búng máu phun thượng. Nhìn không ra cái gì đến. Đẹp mặt tiểu thuyết. Thể tôn, thản nhiên mùi máu tây hỗn rượu hương phiêu ở trong không khí. Ngọc Vô Ngân lúc này liền nhìn lại đây. Nhìn đến nàng không bình thường sắc mặt. Còn có khóe miệng kia một chút thản nhiên đỏ ửng. Mặc Ngọc Diện chụp xuống mày nhíu một chút. Tụ lý thủ vừa động. Đè lại chính mình muốn đứng lên xúc động. Ánh mắt nhìn về phía vẫn nặng nề bạn Nguyệt. Lạc Vũ Trần loại nào nhân. Trong không khí về điểm này điểm huyết tinh cũng không có giấu giếm được mũi hắn. Ánh mắt hơn lo lắng nhìn Bạch Mặc Y. Chú ý tới trong đại điện tất cả mọi người chính nhìn chằm chằm nàng. Chỉ có thể vô nại ngồi. Nàng vì sao hội hộc máu. Ly Thái Tử làm cho nàng ỉ ở chính mình trên vai. Một bàn tay từ sau hoài hoàn của nàng thắt lưng. Tay kia thì từ ống tay áo che tham hướng về phía của nàng mạch. Mạch đập hỗn độn. Hắn căn bản nhìn không ra cái gì không đúng. Duy nhất xác định chính là nàng trúng độc. Nhưng là một buổi tối nàng đều ở chính mình bên người. Nàng ăn gì đó hắn cũng ăn. Vì sao hắn không có việc gì? Dùng ánh mắt ý bảo một chút Ly Quốc Chủ. Phía sau phải nhanh điểm mang nàng rời đi. Ly Quốc Chủ vốn là lần lượt bọn họ. Bạch Mặc Y dị thường hắn cũng xem ở trong mắt. Nhưng là hiện tại trong đại điện thượng trăm song ánh mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Chờ Bạch Mặc Y kết cục biểu diễn. Nếu lúc này rời đi, chỉ sợ đối của nàng thanh danh liền lại càng không tốt lắm. Mà vừa rồi xem nàng đem huyết phun đến con ống tay áo hành vi. Chỉ biết nàng căn bản không nghĩ để cho người khác biết. Cũng không tưởng thua, lúc này hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Như thế nào? Bạch tỷ tỷ là không dám so với sao. Vẫn là khinh thường cùng bản công chúa luận bàn. Ngũ công chúa chờ có điểm không kiên nhẫn. Này nữ nhân thật sự là cấp mặt không biết xấu hổ. Cũng không xem chỉ bằng nàng một cái hạ đường phụ. Nàng này công chúa tự cam rơi chậm lại thân phận cùng nàng tỷ thí đã là cực cấp mặt nàng mặt. Hiện tại thế nhưng chính ở chỗ này cùng cái kia Ly Thái Tử tình chàng ý thiếp. Quả thực là không biết liêm sỉ. Là lời ong bướm nữ tử. Lập tức càng nghĩ càng giận. Trừng mắt Sở Quân Mạc nói. Tam ca ca. Hoàn hảo ngươi đem nàng hiu. Ngươi xem nàng như vậy còn thể thống gì. Quả thực. Quả thực không biết xấu hổ cực kỳ. Sở Quân Mạc ánh mắt thâm trầm. Nhìn thoáng qua kia hai cái nằm cùng nhau nhân. Trầm giọng nói. Câm miệng. Người mẫu phi là như vậy dạy ngươi sao. Một cái công chúa ở đại điện thượng chửi ầm lên. Thật đúng là cho bọn hắn mặt dài. Hừ, ta nếu không hào cũng so với nàng cường. Ngũ công chúa khí đỏ mắt. Xoay người hướng ngoài điện chạy tới. Tam ca luôn luôn nghiêm khắc. Khá vậy cho tới bây giờ không như vậy mắng quá nàng. Đều là cái kia nữ nhân. Nàng hận chết nàng. Võng du phương pháp sư truyền kỳ mới nhất chương và tiết. Ngũ công chúa, tam vương gia chính là yêu sâu trách chi thiết. Người nhưng đừng hướng trong lòng đi. Bạch Xương Hoa một phen giữ chặt tay nàng. Này tỷ thí còn không có hoan. cũng không thể làm cho nàng rời đi. Thật sự, ngũ công chúa hồng mắt buồn thanh hỏi Bạch Xương Hoa. Tam ca ca thật là bởi vì nàng câu kia thất nghi trong lời nói mắng nàng. Đương nhiên là thật, đừng khóc, lại khóc, chúng ta Sở Quốc tối xinh đẹp công chúa đã có thể không đẹp. Bạch Xương Hoa áp chế trong lòng không kiên nhẫn an ủi nhỏ giọng an ủi. Hảo, ta không tức giận, ta còn chờ kia nữ nhân xấu mặt đâu. Ngũ công chúa tính tình đơn thuần, lập tức đã nghĩ đến vừa rồi chưa xong chuyện. Ly thái tử thủ gián Bạch Mặc Y phía sau lưng, cuồn cuộn không ngừng nội lực thua đi qua. Một bên nhỏ giọng hỏi, thế nào, cảm giác có hay không hảo điểm? Bạch Mặc Y lúc này cảm thấy ngay cả một cây đầu ngón tay đều nâng không dậy nổi. Nàng đương nhiên biết trận này tỷ thí đã muốn không đơn giản là nàng cùng ngũ công chúa cá nhân tỷ thí. Này quan hệ đến ly quốc vấn đề mặt mũi. Nếu là bình thường, nàng khẳng định không cần mấy thứ này. Nhưng là chỉ bằng phía trước ly thái tử vì nàng làm chuyện. Hôm nay nàng sẽ không có thể thua. Còn có một nguyên nhân chính là nàng tưởng thừa dịp cơ hội này. Vì đời trước ra một hơi. Cho nên ly thái tử vì nàng chuyển vận nội lực là lúc. Nàng rất nhanh điều thích thân thể của chính mình. Lúc này, nàng cũng biết đã biết dạng khẳng định là trúng độc. Nhưng là lại không thể tưởng được đến tột cùng là ở khi nào trúng độc. Ly quốc chủ nhìn hai người liếc mắt một cái. Bưng lên chén rượu đối Sở Quân Hạo nói. Sở quốc chủ. Vì hai quốc giao hảo, trẫm kính ngươi một ly. Lúc này hắn có thể làm chính là giúp bọn hắn kéo dài thời gian. Ha ha, phải nói là vì tam quốc giao hảo. Đến bổn vương cũng kính Sở quốc chủ, kính ly quốc chủ. Thụy vương cũng bưng lên cái chén, đạm cười nhìn một chút ly quốc chủ. Đến, thỉnh. Sở Quân Hạo nhìn lướt qua Bạch Mặc Y hai người, bưng lên chén rượu. Trong mắt hiện lên một chút ám quang. Kế tiếp, còn có đại thần thua lưu kính rượu. Ly quốc chủ cầu còn không được. Nhất nhất tiếp được. Này cũng là làm cho Bạch Xương Hoa cùng ngũ công chúa lo lắng xuông nhưng cũng không dám đánh gãy. Chỉ có thể nại tính tình chờ bọn hắn uống hoàn. Bạn Nguyệt thừa dịp cơ hội này đứng dậy đi đến hai người bên người. Ở trước bàn đứng định, nhìn Bạch Mặc Y mặt. Trong lòng đột nhiên thu một chút. Nhịn một cái chậm cảm xúc bài sơn đảo hải này lên trong lòng. Cuối cùng đóng nhắm mắt. Nói. Ly thái tử. Chúc mừng ngươi nhận thức một cái hảo muội muội. Khác thư hữu đang xem. Trường học toàn năng cao thủ toàn phương đọc. Nói xong gian. Tụ lý bay nhanh B4N ra một đạo màu trắng sợi tơ triền ở Bạch Mặc Y trên cổ tay. Mày thâm nhíu một chút. Chính là trong nháy mắt công phu liền đem kia căn chỉ bạc thu trở về. Huyền ti bắt mạch, Bạch Mặc Y nhìn chằm chằm trên cổ tay trong suốt sợi tơ sửng sốt một chút. Không đợi nàng xem thanh, bạn Nguyệt lại bay nhanh thu trở về. Ngẩng đầu chống lại hắn thâm u đôi mắt. Bạn Nguyệt linh khởi trên bàn bầu rượu. Cấp chính mình ngã chén rượu. Cũng giúp ly thái tử cùng Bạch Mặc Y hai người các ngã một ly. Ở bưng lên Bạch Mặc Y cái chén khi, theo tụ lý rất nhanh hoạt ra một viên thuốc rơi xuống chén chung. Đưa cho Bạch Mặc Y nói, y y, đến, ta cũng kính ngươi một ly. Mắt hàm thâm ý nhìn chằm chằm nàng. Bạch Mặc Y ngón tay giật mình, nhẹ nhàng đối ly thái tử nói, uy, ta không động đậy, ngươi có thể uy ta sao? Bạn Nguyệt rượu ta nhưng là nhất định phải uống. Bạn Nguyệt động tác mặc dù nhanh. Nàng vẫn là thấy được, lúc này trong lòng chỉ có cảm kích, ly thái tử cực kỳ thông minh, lúc ấy hiểu được bạn Nguyệt lúc này đến khẳng định không đơn giản là cho bọn họ kính rượu. Ở Bạch Mặc Y nói chưa xong khi, liền tiếp nhận cái chén, cẩn thận uy nàng uống xong, cũng đối bạn Nguyệt cảm kích nở nụ cười hạ, này tình hắn nhớ kỹ, bạn Nguyệt thấy nàng uống xong rượu, nói một câu, này vũ ngươi là so với không được. So với khác đi, nàng tuy rằng ăn hắn dược, nhưng là nhất thời bán hội, nàng không thích hợp làm kịch liệt vận động. Bạch Mặc Y cúi hạ mắt, rượu một chút phúc, tứ chi thông, cảm giác so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Ít nhất thể lực ở chậm rãi khôi phục chung. Bạn Nguyệt rời đi khi, đón nhận Ngọc Vô Ngân ánh mắt, đối hắn hơi hơi gật đầu. tỏ vẻ vô sự, thế này mới đi đến mãn nhãn nghi vấn Ly Nguyệt công chúa bên người ngồi xuống. Một vòng rượu xuống dưới, Lục Phi cười khanh khách nói, "Hoàng hạ, kế tiếp chúng ta có phải hay không nên thưởng thức hạ y tài nghệ?" "Uy, muội muội, ngươi là không phải đắc tội này nữ nhân." Ly thái tử nhỏ giọng cùng Bạch Mặc Y cắn bên tai. "Này gọi là gì?" Phi nhìn như ôn nhu khả nhân, ánh mắt lại ác độc thực, nhất là nàng xem muội muội trong mắt mang theo ghen tị cùng hận ý, hắn này muội muội không phải đoạt người ta nam nhân đi. Nếu là thực giải hận, nhưng là muội muội ánh mắt cũng quá kém. Nữ nhân này coi trọng có thể có nhiều vĩ đại nha. Yêu mà không thể, mà không thương. Lòng cùng nữ phó TXT hạ tái. Bạch Mặc Y thản nhiên nói một câu. Chống lại Lạc Vũ Trần thẳng tắp phóng tới tầm mắt. Hơi hơi câu môi dưới ý bảo chính mình không có việc gì. "Uy, muội muội, cùng ta nói chuyện không cho phép xem nam nhân khác, người ta hội ghen." Thấy nàng sắc mặt tốt lắm rất nhiều, Ly thái tử tật xấu lại tái phát, thân thủ ban quá Bạch Mặc Y mặt, cũng cẩn thận đánh giá một phen Lạc Vũ Trần, bĩu môi, bộ dạng không nhiễm một hạt bụi, nội bộ Ô Thất Ma Hắc, có thể so với văn chương. "Không được, hắn tốt hảo khảo tra, không thể làm cho người ta tùy tiện đem nàng quẩy chạy." "Đúng rồi, không phải mới vừa nói trắng ra cô nương tinh thông cầm kỳ thư họa sao? Không bằng sẽ tỉ thí ngũ tràng, cũng cho ta chờ kiến thức sở quốc văn hóa tinh túy như thế nào?" Thụy Vương tiếp theo Lục Phi trong lời nói đi xuống nói. "Y y, thế nào?" Ly quốc chủ lo lắng dò hỏi. Đáp ứng hắn, Bạch Mặc Y cũng biết này vũ nàng là so với không được. Chỉ có thể ở khác phương diện thắng. "Hảo, chậm tin tưởng chậm nữ nhi tuyệt đối sẽ không làm cho chậm thất vọng." Có lẽ là Bạch Mặc Y vừa rồi không chút do dự trong lời nói, làm cho Ly quốc chủ đầy bụng tin tưởng. Nói sau cho dù nàng không tin Bạch Mặc Y, cũng nên tin tưởng nàng nương. "Bổn vương cũng tưởng biết Bạch cô nương cùng bổn vương Nguyệt Nhi so sánh với ai hơn thắng một bậc." Thụy Vương lời nói gian nhưng là đối chính mình nữ nhi thập phần có tin tưởng. Cũng là hai người ít ỏi nói mấy câu, cũng làm cho trận này tỉ thí chính thức bay lên vì nước cùng quốc tỉ thí. Ai cũng không nghĩ thua ai nhất đẳng. Chỉ là các nàng ba cái so với nhiều nhàm chán. Trong điện còn có thiệt nhiều các tiểu thư không xuất chướng đâu. Cùng nhau đến không càng náo nhiệt chút. Lục Phi mở miệng nói. Bằng vào một cái ngũ công chúa nàng sợ không thắng được Bạch Mặc Y, bất quá nhiều người như vậy tham gia. Cho dù nàng tinh thông lại như thế nào, còn có thể không ai có thể thắng nàng. Lục Phi vừa nói sau lập tức được đến các đại thần đáp lại. Hiện tại không khí chính cao, có thể được thứ nhất danh rất tốt. Cho dù không được, ít nhất cũng làm cho chính mình nữ nhi lúc này lộ cái mặt. Có lẽ vị ấy vương gia coi trọng, trong lòng vui vẻ liền thú hồi phủ đâu. Chính phi làm không được, sườn phi cũng có thể. Khác thư hữu đang xem, dị giới chi mưu đoạt thiên hạ. Đồng người khác vui mừng không hợp nhau là hữu tướng. Một buổi tối hắn đều không yên lòng. Đã muốn có một nữ nhi gả nhập hoàng gia, bình thường ngay cả gặp một mặt đều nan. Hắn tư tâm lý càng hy vọng tiểu nữ nhi gả cái bình thường điểm nhân. Ít nhất hắn không cần lo lắng hãi hùng. Mà Sở Quân Hạo cả đêm nhìn qua ánh mắt làm cho hắn hiểu được. Chỉ sợ này tiểu nữ nhi hôn sự cũng không dẫn hắn làm chủ. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia bi ai. Quyết định ở yến hội qua đi. Hắn liền từ quan quy ẩn. Như thế, bản thái tử cần phải hảo hảo thưởng thức hạ các vị các tiểu thư tài nghệ. Không biết ai trước đến. Ly thái tử nhíu mày nói. Cũng tốt, cứ như vậy, lưu cho y y thời gian liền càng nhiều. Y y, sẽ chờ các nàng quyết ra thứ nhất danh sau ngươi lại tham gia được không? Ly thái tử nháy mắt nói. Hiện lên một chút tinh quang. Vẻ mặt lấy lòng nói. Ân. Ca ca làm chủ là tốt rồi. Bạch Mặc Y trong lời nói hoàn sẽ làm Ly thái tử bành trướng lên đến. Giúp đỡ Bạch Mặc Y thủ càng thêm ôn nhu. Lúc này, phía trước không ra quá trường các tiểu thư hưng chí ngẩng cao. Không vì cái gì khác, Đơn giản là kia vài vị vương gia cùng Trích Tiên bàn Lạc công tử rốt cục đối này yến hội có hứng thú. Xem ra các nàng phía trước không có lên sân khấu là đối. Thừa dịp các nàng biểu diễn thời cơ, Ngọc Vô Ngân cho Lưu Vũ một cái ánh mắt, ý bảo hắn đem Hồng Lăng mang đi ra ngoài. Nhìn Hồng Lăng cùng Lưu Vũ lần lượt rời đi, Bạch Mặc Y thiểm một chút mắt, nguyên lai Hồng Lăng thật sự là người của hắn. Xem ra hắn từ lúc chính mình bị thương là lúc đã an bài tốt lắm hết thảy. Trong lòng không khỏi một trận não ý, nàng chán ghét loại này bị nhân nắm trong tay cảm giác. Lạc Vũ Trần nhìn Bạch Mặc Y biểu tình, thần sắc thản nhiên, trong mắt lại mang theo mỉm cười. Xem ra có nhân thành công khiêu khích của nàng phản cảm. Đây là không phải nói, hắn lại thắng hắn một ván. Vân Chi, Bạch cô nương đến phía trước đã xảy ra chuyện gì? Chủ tử, Bạch cô nương theo trong nhà đi ra mãi cho đến vào cung trên đường đều thực bình thường. Chính là ở cửa cung khi đụng phải vài cái chán ghét nữ nhân. Lại sau lại đã bị nhân dẫn tới Từ Tâm Điện. Ở nơi nào ngây người nhất chén trà nhỏ công phu. Sau lại hình như là lạc đường. Lại sau lại đã bị Ngọc Lâu chủ mang đến. Vân Chi nương châm rượu động tác nhẹ nhàng trả lời. Nói đến chán ghét nữ nhân khi. Ánh mắt nhìn một chút Bạch người nhà. Khác Thư Hữu đang xem. Vô Tận Kiếm Trang. Lạc Vũ Trần mát lạnh ánh mắt nhìn thoáng qua vừa vặn hướng nơi này trông lại Bạch Vũ Thần. Lại hỏi. Từ Tâm Điện. Là có người giả truyền Thái Hậu ý chỉ. Từ lúc Bạch Mặc Y vào Na Hội công phu, Vân Chi đã đem sự tình điều tra rõ. Bạch cô nương giống như ở Từ Tâm Điện dùng một ly trà. Ân, nguyên lai là như vậy. Xem ra vấn đề là ra tại kia chén trong trà. Lẽ ra nàng trong khoảng thời gian này vẫn đi theo bạn Nguyệt cùng Thiên Kỳ lão nhân tập y, bình thường độc hẳn là có thể biện ra một hai. Như thế nào như vậy sơ ý, chủ tử. Thuộc hạ vì dự phòng vạn nhất, lúc ấy đem còn lại nước trà ngã xuống quần áo thượng. Thuộc hạ cái này tìm người để hỏi hiểu được đi. Vân Chi rất bội phục chính mình, thực sự dự kiến trước. Lúc ấy hắn vào Từ Tâm Điện, phát hiện không có một bóng người. Trên bàn chỉ có một ly sở thừa không nhiều lắm nước trà. Nghe được có người tiếp cận, liền thuận tay đem còn lại thủy ngã vào tay áo thượng. Cho ta. Lạc Vũ Trần nhìn thoáng qua bạn Nguyệt, trong lòng lo lắng nếu là Bạch Mặc Y độc chưa giải, càng tha ngược lại càng bất lợi. Vân Chi chạy nhanh đem chính mình nửa thanh lý tay áo cấp tê xuống dưới. Lạc Vũ Trần giơ lên cái mũi tiền nghe nghe, một cỗ nhẹ trà hương, vẫn chưa phát hiện cái gì không ổn chỗ. Chẳng lẽ vấn đề không ở trong trà? Công tử, muốn hay không tìm bạn Nguyệt công tử hỏi một chút? Vân Chi nhỏ giọng đề nghị. Ân, đi thôi. Lạc Vũ Trần trầm tư một chút. Đêm này nọ đưa cho hắn. Mặc kệ có hay không vấn đề. Hắn cũng không tưởng lấy y y thân thể làm tiền đặt cược. Vân Chi tìm cái lấy cớ đêm này nọ cho bạn Nguyệt. Trong đó vẫn chưa khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Bạn Nguyệt chính là cầm lấy thoáng nghe thấy một chút. Ôn Ngọc sắc mặt bỗng dưng trầm xuống dưới. Biểu ca. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ly Nguyệt quận chúa gặp bạn Nguyệt thần tình hốt biến. Nhẹ nhàng hỏi. Một buổi tối, biểu ca đều không yên lòng. Là vì nàng sao? Ly Nguyệt quận chúa mắt chành hướng cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng tao nhã nữ tử. Cái kia nữ nhân mờ mịt như mây trên trời. Nàng chính là lặng lặng ngồi không nói lời nào. Liền hấp dẫn sở hữu nam nhân ánh mắt. Có phải hay không ngay cả biểu ca đều bị nàng hấp dẫn? Không có gì, bạn Nguyệt bắt tay lý gì đó nhét vào trong tay áo. Ôn nhã đối nàng cười cười. Của ta quân phiệt kiếp sống mới nhất chương và tiết. Nguyệt Nhi, ta rời đi một hồi. Bạn Nguyệt nói xong, đứng dậy vòng hơn người đàn đi rồi xuất môn. Vừa ra khỏi cửa khẩu, thân hình chớp động, lập tức biến mất ở Nghi Phượng Điện. Nguyệt Nhi. Người biểu ca đi nơi nào? Vẫn chú ý hai người bọn họ Thụy Vương hỏi. Phụ Vương, Ly Nguyệt quận chúa gắt giọng. Trên mặt hiện lên một chút ý xấu hổ. Dùng biểu tình nói cho Thụy Vương bạn Nguyệt đi đâu? Ánh mắt nhìn về phía cái kia vội vàng đi ra thân ảnh. Hiện lên một chút nghi hoặc. Nga, là Phụ Vương lỗi. Nhân có tam cấp, Ha ha, gặp chính mình nữ nhi hồng mặt. Thị vương vui vẻ cười nói. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, người cảm thấy hôm nay này tỷ thí vị kia cách công chúa sẽ thắng sao? Cười xong thị vương lại chính hạ mặt hỏi. Xưng hô đã từ bạch cô nương sửa vì cách công chúa. Ta không biết, chưa bao giờ nghe người ta nói quá bạch phủ đại tiểu thư có cái gì chỗ hơn người. Bất quá nữ nhi cảm thấy nàng khẳng định sẽ thắng. Có lẽ là nàng kia quá mức lạnh nhạt. Có lẽ là bởi vì biểu ca đối của nàng bất đồng. Ly Nguyệt quận chúa trong lòng chắc chắc bạch mặc y tuyệt đối sẽ thắng. Ân, phụ vương cũng như vậy cảm thấy. Cho nên phụ vương mới nói giúp nàng. Hy vọng không thấy trông nhầm. Thị vương vỗ về dâu nói. Phụ vương ngươi giúp cái gì? Nguyệt Nhi nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Ly Nguyệt đầy bụng hồ nghi hỏi. Phụ vương đem người ta dụ dỗ. Làm cho người nhiều như vậy cùng nàng tỉ thí còn nói cái gì giúp nàng. Thật sự là kỳ quái. Nghe không hiểu cho dù. Chúng ta chờ xem là đến nơi. Dù sao cho dù của ta Nguyệt Nhi thua. Ở phụ vương trong lòng ngươi vĩnh viễn là tốt nhất. Thị vương ra từ ái nhìn Ly Nguyệt quận chúa. Ánh mắt có một tia hoảng hốt. Phụ vương sẽ không sợ nữ nhi thua cho ngài mất mặt. Ly Nguyệt quận chúa chu miệng lên bất mãn nói. Không sợ, nói sao, người bại bởi nàng cũng không tính mất mặt. Người kia dạy dỗ nữ nhi làm sao có thể trong bụng không tài đâu. Hắn đổ nếu muốn nhìn xem nàng đến tột cùng học bao nhiêu nàng mẫu thân gì đó. Hy vọng đừng cho hắn thất vọng mới tốt. Khác thư hữu đang xem. Hoa Sơn tiên môn toàn phương đọc. Ly Nguyệt quận chúa không thèm nhắc lại. Như thế nào tối hôm nay biểu ca là lạ. Ngay cả phụ vương cũng lạ quái. Lưu Vũ rất nhanh đi mà quay lại. Ở Ngọc Vô Ngân bên tai nhỏ giọng nói thầm vài câu. Lãnh Liệt hơi thở đột nhiên trầm đi xuống. Hoàn Mỹ không rảnh cằm lộ ra một tia lạnh như băng vô tình. Gợi cảm mà lại lạnh bạc môi lạnh lùng nhấp một chút nói. Chiếu kế hoạch làm việc. Ánh mắt nhìn cái kia vẫn là thực suy yếu nữ nhân. Trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Dừng một chút lại nói. Chờ tỉ thí hoàn. Hắn cũng tưởng nhìn xem này nữ nhân còn có cái gì kinh hỉ gây cho hắn. Mà thương tổn của nàng nhân, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Là, Lưu Vũ gục đầu xuống, nhu nhu cái mũi, nói thực ra, hắn đứng ở chủ tử phía sau một buổi tối, nghe thấy cả đêm toan vị, đồng tình nhìn thoáng qua thành công chọc não chủ tử Ly Thái Tử. Trong lòng vì hắn bi ai 3 giây, cách chương.